chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2512, chương 2512, tiểu vương tử. Cameron, tộc lão sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, ta giết ngươi, người nào trông thấy, người nào lại có thể chứng minh. Cameron cười tà nói, ngươi, Ly Nhạc, là các ngươi không cho ta cơ hội. Vậy cũng đừng trách ta phá hư các ngươi tất cả kế hoạch. Cameron biểu hiện trên mặt 10 phần âm lãnh. Nếu như Twilight tộc tướng Suoya làm hắn người dẫn đạo, hắn không ngần ngại chút nào đi làm cái kia hấp dẫn ác ma hỏa lực pháo hôi. Hắn chính là Twilight tộc mạnh nhất thiên kiêu. Nếu có Suoya phụ tá, hắn có lòng tin có thể chém giết tất cả ác ma. Đáng tiếc, bọn họ cũng không có lựa chọn hắn, mà chính là lựa chọn một ngoại nhân. Suoya một mực là hắn yêu tha thiết nữ nhân. Cũng chỉ có Suoya mới xứng với hắn mạnh nhất huyết mạch. Hắn không cam tâm, dù sao hắn hiện tại đã được đến càng mạnh lên công pháp. Hắn đã không cần Suoya, chỉ là để lòng hắn đau nhức là Suoya tâm lý cũng không có hắn mảy may vị trí. Ly Nhạc thi thể chậm rãi ngã xuống, hắn đục ngầu ánh mắt mang theo mãnh liệt khó có thể tin. Đến chết, hắn cũng không tin chính mình vậy mà lại bị Cameron giết chết. Nghĩ hắn Ly Nhạc sống 137 năm, thấy qua vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm, có thể những ngày như vậy kiêu ngạo, đại bộ phận đều vẫn lạc, cho nên hắn không tin thiên tài, chỉ tin tưởng cường giả chân chính. Có lẽ hắn sai, bọn họ đều sai. Nếu như Cameron thật trưởng thành, có lẽ thật có thể đạt tới tổ tiên cảnh giới. Nhìn lấy không ngừng theo Ly Nhạc trong thi thể tràn ra tới năng lượng, Cameron vô cùng đau lòng. Hắn tu vi có thể trở nên đáng sợ như thế, đó là bởi vì hắn theo một chỗ cổ di tích ở bên trong lấy được một môn thập phần cường đại công pháp, có thể hấp thụ người khác năng lượng. Nếu như hút rơi Ly Nhạc năng lượng, có lẽ hắn tu vi sẽ còn lại đề thăng một mảng lớn. Bất quá, nơi này là Twilight tộc, hắn có thể không dám tùy ý bại lộ chính mình tà công. Dù sao, Twilight tộc cái kia mấy lão già vẫn là hết sức lợi hại. Mà lại, hắn còn có càng đại mưu đồ. Hoa tạp tạp, tốt nhiều bảo vật. Đoan Mộc Tinh Nhi ánh mắt chỗ ngoặt thành trăng lưỡi liềm, trong tay ôm lấy những cái kia vàng bạc châu báu, cười không ngậm miệng được. Trải qua mấy ngày nữa tìm kiếm, Đoan Mộc Tinh Nhi rốt cục tìm tới chánh thức bảo vật. Thỉnh thoảng hôn một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay Dạ Minh Châu, thỉnh thoảng hôn một chút cái kia nghiên mực đại phỉ thúy. Twilight tộc là một cái cực cổ lão bộ lạc, truyền thừa đã không biết có bao nhiêu năm, đã lâu năm tháng để bọn hắn góp nhặt đếm không hết tài phú. Đối với những tài phú này, bọn họ cũng không thèm để ý. Bọn họ để ý là võ đạo tu vi. Đã từng Twilight tộc là dẫn dắt nhân tộc người lãnh đạo. Đáng tiếc, một trận đại chiến phá hủy hết thảy, thì liền tổ tiên đều vẫn lạc. Cũng may, bọn họ tại bị triệt để hủy diệt trước, tìm được một chỗ ẩn thân. Không biết bao nhiêu năm về sau, chiến hỏa lắng lại, bọn họ lần nữa trở lại hiện thế. Hiện thế lại bị một đám nắm giữ lấy kỳ quái vũ khí nhân loại cho chiếm lĩnh. Lúc khởi đầu đời, bọn họ căn bản không có đem những cái kia nhân loại nhỏ yếu để vào mắt. Có thể khi bọn hắn được chứng kiến súng máy đại pháo đạn hạt nhân uy lực về sau, bọn họ mới hiểu thông suốt. Thế giới đã không phải là lúc trước thế giới. Lấy bọn họ lực lượng, không có khả năng làm tiếp thế giới người lãnh đạo. Cho nên, bọn họ muốn phục sinh tổ tiên. Chỉ cần tổ tiên phục sinh, lập tức liền có thể tùy tiện diệt sát đi những cái kia rõ ràng 10 phần nhỏ yếu lại nắm giữ lấy đại lượng sát thương tính vũ khí nhân loại, để Twilight tộc một lần nữa thành vì nhân loại kẻ chủ đạo. Vì thế, bọn họ không thể không tiếp theo bàn đại cờ. Vốn là hết thảy đều dựa theo bình thường kế hoạch tiến hành. Đáng tiếc nửa đường ra điểm chỗ sơ suất. Thánh nữ trong lúc vô tình biết được bọn họ kế hoạch. Cùng Đoan Mộc Tinh Nhi một mặt kích động thêm hạnh phúc so sánh. Vương Đại Đông thì là sắc mặt trầm xuống. Bởi vì hắn cũng không có tìm được Suoya. Trừ tòa kia thạch tháp bên ngoài. Hắn cơ hồ tìm qua tất cả địa phương. Trong lúc đó, còn kém chút bừng tỉnh mấy vị Twilight tộc hoạt hóa thạch. Một khi đem bọn hắn bừng tỉnh, hậu quả khó mà lường được. Tuy nhiên hắn là truyền kỳ dũng sĩ, nhưng hắn cũng không cảm thấy Twilight tộc liền biết hữu hảo đối đãi hắn. Tỷ như Cameron thì hận không thể giết hắn. Trừ cái đó ra, Vương Đại Đông còn cảm thấy truyền kỳ dũng sĩ sự kiện này tựa hồ tràn ngập điểm đáng ngờ. Bởi vì quá xảo hợp, vì cái gì gõ là hắn đánh cắp hộp đồng toái phiến. Sau đó hắn liền trở thành truyền kỳ dũng sĩ. Còn có Twilight tộc rõ ràng cầm giữ có vô số đếm không hết cường giả. Nhưng hắn tại đánh cắp hộp đồng toái phiến thời điểm, cũng không có bị cỡ nào mãnh liệt chống cự. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngược lại có chút muốn cho hắn mang đi hộp đồng toái phiến ý vị. Vương Đại Đông trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Hắn nhất định phải tìm tới Suoya mới có thể giải khai cái này một hệ liệt nghi vấn. Hiện tại, chỉ còn lại có tòa kia thạch tháp. Nếu như Suoya không tại trong thạch tháp, hắn thật không biết đến đó tìm kiếm Suoya. Về phần vùng rừng rậm kia, là Twilight tộc thế hệ tuổi trẻ trưởng thành địa phương. Suoya đã thành thánh. Không có khả năng tại đến đó tu luyện. Huy, cái này ngươi có muốn hay không? Không muốn quy ta. Không nói lời nào cũng là không muốn. Cái này ngươi khẳng định cũng sẽ không muốn. Đoạt. Mộc Tinh Nhi một bên đem tìm tới bảo bối nhét vào một cái ma túy bố túi. Vừa hướng Vương Đại Đông nói ra. Căn bản không cho Vương Đại Đông phản ứng thời gian. Liền đem đồ vật toàn bộ nhét vào túi. Bắt đầu thời điểm, Đoan Mộc Tinh Nhi là đem bảo vật giấu trên người mình. Có thể về sau hắn phát hiện, Twilight tộc bảo vật quá nhiều, quả thực tựa như là tiến một cái đại bảo khố, sau đó dứt khoát tìm tới một cái vải bố túi. Cứ việc dạng này, Đoan Mộc Tinh Nhi vẫn là bỏ qua đại bộ phận bảo vật. Chỉ cầm một số nàng cảm thấy đắt nhất. Nhìn lấy Đoan Mộc Tinh Nhi mang theo so thân thể của mình còn muốn to lớn vải bố túi. Vương Đại Đông cũng có vẻ hơi im lặng. Cái này mẹ nó đến cùng là có bao nhiêu tham lam. Đều nhanh cầm không được. Bất quá, đừng nhìn Đoan Mộc Tinh Nhi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Khí lực cũng không nhỏ. A, người đâu? Vương Đại Đông đi lên phía trước mấy bước. Phát hiện Đoan Mộc Tinh Nhi cũng không có theo tới. Lúc này quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp trong góc. Vậy mà co do một đứa bé trai. Đang dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy như là cường đạo một dạng đem trong phòng tất cả mọi thứ lấy đi. Đoan Mộc Tinh Nhi. Thực. Lấy Đoan Mộc Tinh Nhi cùng Vương Đại Đông thực lực. Cần phải đã sớm cảm giác được bé trai tồn tại mới đúng. Thế nhưng là. Đoan Mộc Tinh Nhi sớm đã bị cả phòng bảo vật hấp dẫn. Về phần Vương Đại Đông, thì đang tự hỏi Suoya vấn đề, cho nên hai người đều không có chú ý tới trong phòng này còn có một đứa bé. Cái này tiểu nam hài ước chừng 7-8 tuổi, mặc lấy 10 phần hoa lệ, cùng phổ thông Twilight tộc nhân hoàn toàn không giống, đỉnh đầu còn mang theo nhất định vương quan, hẳn là Twilight tộc vương tử. Đi mau, Vương Đại Đông biến sắc. Bất quá Đoan Mộc Tinh Nhi cũng không có đi, mà chính là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bé trai đỉnh đầu khảm nạm lấy vô số bảo thạch vương. Quan, cổ họng hơi hơi nhúc nhích. Rất rõ ràng, vương tử trên đầu vương quan cũng là một kiện 10 phần không dậy nổi bảo vật. Vương Đại Đông kém chút không có phát phì cười. Con hàng này đến cùng là nơi nào đến kỳ hoa? Đều mẹ nó bị người phát hiện, vậy mà còn băn khoăn người ta trên thân bảo vật,